Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 974, Minh chủ dạy bảo. 19. Minh Thù phát hiện bánh bao bắt đầu dò xét hắn. Đối với nàng dị thường lâu như vậy, bánh bao mới bắt đầu dò xét nàng. Nàng cũng là rất hoài nghi bánh bao chỉ số thông minh. Bất quá bánh bao dò xét nửa ngày, không được kết quả. Minh Thù trừ trong tính cách thay đổi hơi lớn, địa phương còn lại cũng không nhiều lắm thay đổi. Minh Thù không sẽ cải biến nguyên chủ thường ngày thói quen. Hoặc có lẽ là chẳng muốn đi thay đổi. Ngược lại nàng cũng không có gì đặc biệt thói quen. Dựa theo nguyên chủ tới, đối với thân thể này mà nói thoải mái hơn. Bánh bao dị thường, Dung Ly cũng cảm thấy. Bất quá bánh bao cách vợ hắn càng xa càng tốt. Vợ hắn há có thể là những thứ này phàm phu tục tử có thể đến gần. Đám người kia đối với Minh Thù lập trường, không có bất kỳ người nào tới làm thuyết khách. Nhưng là nàng đột nhiên bỏ chạy, ở trong đám người vẫn là đưa tới bàn tán sôi nổi. Nàng lâm trận lùi bước tin tức rất nhanh truyền khắp, đường đường minh chủ, vào lúc này, vứt bỏ nhiều người như vậy rời đi. Có thể tưởng tượng được, nàng lúc này danh tiếng là có bao nhiêu kém. Minh chủ, chúng ta thật sự phải rời đi sao? Dung Ly nhỏ giọng hỏi. Nếu không làm con cờ thí sao? Dung Ly hướng sơn mạch phương hướng nhìn lại. Trong lúc nhất thời không có nhận nói. Làm sao? Người muốn lên đi. Minh Thù nắm hắn cầm, khiến cho hắn xoay đầu lại. Người nếu muốn đi lên, ta cũng có thể phái người đưa ngươi đi lên. Bất quá ta cũng sẽ không nhặt xác cho ngươi. Dung Ly liền vội vàng lắc đầu. Ta chẳng qua là lo lắng. Như vậy sẽ có hay không có người tìm Minh chủ phiền toái. Minh Thù thu tay về. Tiệp Vũ rủ xuống. Tìm ta phiền toái lại không ít. Nhiều một cái không nhiều. Thiếu không thiếu một cái. Không có vấn đề. Dung Ly hơi dương ra môi. Không âm thanh phát ra. Hắn thừa dịp mọi người không có chú ý. Nhanh chóng ở trên mặt Minh Thù mổ một cái. Sau đó đem mặt để tại xe ngựa. Một bộ mắc cờ bộ dáng. Minh Thù đè xuống đầu hắn xoa xoa. Lên xe. Ô, Dung Ly dùng cả tay chân leo lên xe ngựa. Minh Thù cũng không có cách quá xa. Mặc dù không tham gia, nhưng là không có nghĩa là nàng không xem cuộc vui. Quan trọng nhất là quà vặt phiếu hối đoái vẫn còn. Nàng làm sao có thể đi rồi? Ma giáo cùng các phái đại chiến tại một buổi trưa sau hoàn toàn mở ra. Đầu tiên là phóng lên cao lửa lớn. Lửa lớn mượn gió mà lên. Cơ hồ trong khoảnh khắc, cả ngọn núi liền bị lửa lớn bao vây. Cây cối thiêu đốt, phát ra tiếng tí tách. Tiếp theo là tiếng chém giết. Đến tối, trên núi thế lửa không giảm chút nào. Màn trời bị nhuộm thành đỏ như màu máu. Màu đen cho thuốc lá bay xuống. Minh Thù chống giữ cằm, nhìn lấy phương xa ánh lửa. Đầu ngón tay tại trên cửa sổ xe như có như không thoáng chút gõ. Bánh bao nói đúng. Chuyện này có kỳ hoặc. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là có kỳ hoặc chuyện. Thiếu dính vào luôn là không sai. Ngược lại lại không có quà vặt. Chờ bọn hắn đánh. Đánh xong chẵm tại đi tìm quà vặt phiếu hối đoái. Hoàn mỹ. Minh Thù bả vai chợt nhất trọng. Minh Thù ghé mắt. Dung Ly lệch ở trên bả vai nàng. Bởi vì không thoải mái, hắn còn cọ sát, đem chính mình cọ vào trong ngực Minh Thù. Minh Thù dựa vào phía sau một chút, Dung Ly thân thể chảy xuống. Nàng vốn định đá văng, cuối cùng lại đưa tay tiếp lấy, để cho hắn nằm ở trong ngực chính mình. Minh Thù giúp hắn điều chỉnh xuống tư thế. Dung Ly quần áo tản ra, lộ ra bên hông một luồng lưu tô. Trên núi nổi lên hỏa. Ma giáo phòng thủ rõ ràng trở nên yếu. Nhưng là một buổi tối trôi qua, tất cả mọi người còn công hạ ma giáo. Ngày thứ hai còn bắt đầu mưa. Ngừng mưa sau, mọi người phát hiện trên núi ma giáo số lượng rõ ràng chợt giảm. Không phải là bọn họ giết hoặc là bắt rồi, chính là đột nhiên đã giảm bớt. Chờ bọn hắn lên núi tra một cái, phát hiện ma giáo đều không thấy. Bọn họ đem ma giáo trụ sở chính đào sâu ba thước. Cuối cùng phát hiện một cái thầm nói. Nhưng là đuổi theo. Ma giáo sớm liền chạy mấy dạng. Ma giáo chạy rồi. Bọn họ trừ để cho các phái đệ tử khắp nơi dành thời gian lục soát, cũng không có cái gì biện pháp khác. Lần này tấn công ma giáo, chắc công tử cùng Khương Linh xuất lực không ít. Tại các trong môn phái đều quét qua mặt, cầm đến một lớp độ hảo cảm. Thiếu bảo chủ, chuyện lúc trước, cảm ơn. Khương Linh cùng thiếu bảo chủ đứng ở không người rừng cây nhỏ. Có thể bảo vệ Linh Nhi là vinh hạnh của ta. Khương Linh dường như ngượng ngùng cúi đầu xuống. Thương thế của ngươi, không sao chứ? Thiếu bảo chủ đưa tay che cánh tay. Không có việc gì, thương nhẹ mà thôi. Ta tại cho ngươi xem một chút. Trước xử lý vội vàng. Nếu như là nhiễm trùng thì phiền toái. Thiếu bảo chủ nói. Vậy làm phiền Linh Nhi rồi. Ngươi là vì ta bị thương. Ta chiếu cố ngươi là phải. Khương Linh để cho thiếu bảo chủ ngồi xuống. Nàng cởi ra thiếu bảo chủ áo quần. Lần nữa cho hắn băng bó một bên. Hai người dựa vào gần như vậy. Tốt như vậy mập mờ cơ hội. Thiếu bảo chủ rất hiểu nắm chặt cơ hội. Cầm Khương Linh hông chi. Đưa hắn kéo vào trong ngực. Khương Linh giả bộ chối từ dãy giụa mấy cái. Hai người rất nhanh liền quên mình thân đến một khối. A hát, nàng cho ngươi cắm sừng. Ngươi không tức giận sao? Trác công tử bá một cái ngẩng đầu. Bên cạnh trên cây, thiếu nữ dựa vào thân cây. Chứa đựng cười yếu ớt. Tròng mắt nhìn lấy hắn. Nàng lúc nào ở nơi đó? Chính mình lại một chút cũng không có phát hiện. Ngươi nếu không đi ra, bọn họ sẽ phải cởi hết. Minh Thù giơ tay lên đặt ở lông mày lên, làm nhìn ra xa hình. Thanh La, Trác công tử cắn răng, nhưng vẫn là hạ thấp giọng, không muốn để cho người bên kia nghe thấy. Ừ, Minh Thù thả tay xuống. Ngươi thật đúng là không tức giận. Lợi hại nha, muốn là người của ta như vậy, ta không đem hắn chém thành 8 khối cho chó ăn. Tên của ta ngược lại viết đỉnh đầu xanh biếc Trác công tử. Trước hắn liền phát hiện Khương Linh cùng thiếu bảo chủ quan hệ có chút mập mờ. Vừa mới nhìn thấy không tức giận giận là già. Nhưng là Khương Linh. Vừa nghĩ tới Khương Linh dùng trong trẻo ánh mắt thương hại nhìn lấy hắn. Hắn liền không nhẫn tâm. Hắn không biết đi ra ngoài sẽ đối mặt cái gì. Minh Thù theo trên cây nhảy xuống. Mang theo lá cây cắt kêu sột soạt. Bên kia quên mình hai người giống như chưa tỉnh. Nên cởi đều cởi không sai biệt lắm. Nam tử tam thê tứ thiếp, nữ tử ba phu bốn quân dường như cũng không có gì. Bất quá ta vẫn là rất bội phục ngươi. Minh Thù đi tới Trác công tử 2 bước địa phương xa. Người luyện kiếm đều giống như ngươi vậy. Trác công tử cau mày. Trước mặt câu nói kia hắn nghe hiểu, nhưng là phía sau những lời này có ý gì? Thanh La ngươi làm gì? Trác công tử thấp a một tiếng. Minh Thù cái này hướng Khương Linh bọn họ cái hướng kia đi. Đi ra ngoài a, không cho. Trác công tử ngăn lại Minh Thù đường đi. Uầy, Minh Thù nụ cười khoa trương. Người luyện kiếm là luyện nhập ma rồi đi. Minh Thù đột nhiên đưa tay. Trác công tử theo bản năng ngăn cản. Nhưng mà Minh Thù cũng không phải là công kích hắn. Chẳng qua là nắm hắn. Đưa hắn hất ra. Bên kia đã trên mặt đất lăn lộn 2 người. Bị đột nhiên vẫy đi ra ngoài Trác công tử dọa cho giật mình. Khương Linh luống cuống tay chân bò dậy. Nói ra quần áo che chắn thân thể. Trác đại ca. Ta. Chúng ta. Trác đại ca không phải là ngươi thấy như vậy. Khương Linh mặt chát còn mang theo tình cốc thiếu. Đã lui đỏ ửng. Nàng lo lắng muốn giải thích. Lời nói không có mạch lạc. Càng giải thích càng hỗn loạn. Tiểu khả ái. Ngươi làm sao có thể quên ngươi thân ái Trác đại ca? Minh Thù đẩy ra bụi cây đi ra. Một mình hắn nhiều tịch mịch. Thanh La, Khương Linh âm thanh có chút sắc bén. Con ngươi một trận co rút nhanh. Nàng, tại sao lại ở chỗ này? Sao thăng cầu nhị long hí châu vị phiếu phiếu thăng ta cảm thấy cái mùi này? Cùng hôm nay đổi mới chương hồi rất hợp với tình thế a. Cảm giác ta bị sai sao? Tới, giao phiếu không giết a. Cuối tuần mọi người đầu một đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.